Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự thần mới có huyết mạch cường đại như vậy. Nhưng điều đó không chứng tỏ hắn là cự thần viễn cổ, cho nên hình dáng vẫn là người thường. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung, còn cái đầu lâu khổng lồ được chôn sâu dưới này, có khả năng lớn là xương cốt của một cự thần viễn cổ. Nếu không thì không thể lớn tới vậy được, còn cứng nữa. Ngay cả linh khí trung phẩm cũng không xuyên nổi. Trưởng môn, bây giờ chúng ta đào phải xương cốt các vị tiền bối tu hành, nên làm gì bây giờ? Giả Vũ Lam hơi lo lắng. Chẳng may chủ nhân chiếc đầu lâu này còn lưu lại ý niệm cường đại, có khi nào bọn họ bị giáng lửa giận không? Về vấn đề này, Diệp Phong cũng chẳng biết làm sao cho phải. Vốn tưởng rằng bên dưới là một bảo tàng, ai dè lại lỡ tay đào phải đầu lâu của cự thần viễn cổ không rõ thực hư. Chuyện này, chắc có điểm lớn gì rồi. Chợt nhớ hắn còn chưa dùng điều ước trong hôm nay, Diệp Phong vỗ tay rồi nói, phải rồi, ta ước có vàng mã, hương, nến loại thượng đẳng, cộng với bàn thờ, một đầu heo và các vật phẩm hiến tế cần thiết. Trên mặt đất chợt xuất hiện một chiếc bàn. Ở chính giữa là một đầu heo thơm nước mũi, còn có vàng mã, nhang và nến. Diệp Phong vội đốt nến và thắp hương, đứng trước bàn thờ cùng đám đệ tử mà nói với mảnh đất rộng lớn trước mặt, tiền bối tôn kính, hôm nay không cẩn thận chạm mặt, mong ngài không so đo với hậu bối chúng ta. Sau khi thắp hương xong xuôi, Diệp Phong mới cảm thấy yên lòng. Hắn và đám đệ tử bắt đầu đốn gỗ. Bình nguyên ngạnh mộc có phạm vi mấy chục dặm, gỗ nơi này vừa to lại vừa cao, rất thích hợp để xây dựng lầu các. Keng! Hoắc Vân Kiệt thi triển bạt kiếm thuật, đốn ngã hơn ngàn cây đại thụ trong nháy mắt. Những đệ tử còn lại phụ trách tỉa bớt cành cây cho gọn gàng rồi sắp thành từng bó, dọn hết về Phiêu Miểu Phong. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Lý Sư Phó, vị thợ mộc của Giả Gia lại được mời tới. Trên khoảng đất trống, Thạch Lỗi và Lý Sư Phó chăm chú viết vẽ trên bản vẽ, thi thoảng lại thương lượng đôi câu, nom vui vẻ lắm. Ha ha, vậy được rồi, cứ như thế đi. Sau nửa canh giờ, Thạch Lỗi nhìn bản vẽ, cười ngây ngô. Lý Sư Phó buông cây chì than trong tay, đấm eo già của mình. Ông nhìn thành quả của mình mà hài lòng vô cùng, trên gương mặt nhuộm đẫm ý cười. Vậy giờ bắt đầu khởi công thôi. Thạch Lỗi thu dọn đồ đạc, gọi Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Âu Dương Phong. Mọi người cầm linh kiếm, cùng nhau đẽo gọt ngạnh mộc thành hình dáng cần thiết. Lý Sư Phó gọi thêm mười mấy thợ mộc, bắt tay dựng nền trên mảnh đất trống cách đại điện trưởng môn chừng 50 thước. Ngạnh mộc có thuộc tính chống phân hủy, dùng được cả ngàn năm nên mọi người bỏ luôn bước sấy khô gỗ, trực tiếp ghép lại, tốc độ nhanh vô cùng. Chưa đến một ngày, phần kết cấu đã hoàn chỉnh, song một số phần vẫn phải tiếp tục hoàn thiện. Lót sàn, lập ngói, sơn. Hết chương 329. Chương 330 dựng nên tàng thư các. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, một tòa tháp 7 tầng bằng gỗ cao 35 thước đã được dựng lên, đứng sừng sững với đỉnh Phiêu Miểu Phong, trở thành kiến trúc cao nhất của Phiêu Miểu phái. Khi tấm vải đỏ phủ trên bức hoành phi tại đại môn lầu một được Diệp Phong kéo xuống, ba chữ tàng thư các đập vào mi mắt mọi người. Bốp bốp bốp. Các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt. Từ hôm nay trở đi, tàng thư các của Phiêu Miểu phái chúng ta chính thức mở ra, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, xông đất đầu tiên. Mặt cắt của tàng thư các là hình lục giác, ứng với 6 tầng. Tầng đầu tiên rộng chừng 15 thước, đủ rộng rãi, càng lên cao càng nhỏ, tới tầng thứ 7 chỉ còn 10 thước. Trước mắt, tầng 1 chỉ có cầu thang xoắn ốc ở chính giữa, còn bốn phía trống trơn, nom hơi thô sơ. Khụ khụ, sau này, tầng 1 của Phiêu Miểu phái sẽ chuyên môn để các loại thư tịch không quan trọng, chẳng hạn như pháp thuật cấp 1, kỳ văn linh tinh. Bắt đầu từ tầng 2 sẽ để các thư tịch có giá trị cao hơn hoặc pháp thuật cấp 2. Còn tầng 3 sẽ để pháp thuật cấp 3, hoặc cổ tịch có giá trị tương đương. Cứ thế mà xếp lên các tầng trên. Đương nhiên, tạm thời tàng thư các còn chưa có kệ sách, cũng không có thư tịch. Nhưng chúng ta có thể mua về rồi xếp vào. Vân Kiệt, Thiên Tinh, hai người cầm 50 khối linh thạch trung phẩm đi mua những thư tịch hay ho và pháp thuật. Các đệ tử còn lại phối hợp với Lý Sư Phó, chế tạo ngạnh mộc còn dư thành kệ sách, đủ để 7 tầng trong tàng thư các. Diệp Phong bắt đầu phân phố các đệ tử làm việc. Đệ tử lĩnh mệnh, mọi người nhận nhiệm vụ, bắt đầu hành động. Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh xuất phát đi mua sách. Nhị sư huynh, đệ thấy chúng ta nên tới thành Bạch Phù và thành Tam Nguyên trước, tiện thể ghé qua thành Phong Hỏa và thành Ngũ Sắc, ít nhất phải mua đủ 100 quyển pháp thuật cấp 1, còn tiền dư thì mua các loại thư tịch khác. Ta thấy ổn đấy. Hai người vừa trò chuyện vừa bay về phía xa. những đệ tử khác cũng bắt đầu làm việc. Mặc sư tỷ, cái này giao cho tỷ. Hạ hà, Thu Cúc dựng 10 cây ngạnh mộc trên mặt đất. Keng. Mặc Oanh theo kiểu ác nhân không nhiều lời, nàng rút Nghênh Phong phi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chém mấy trăm nhát, xẻ 10 cây ngạnh mộc thành từng tấm ván gỗ có độ dày 1 cm. Sau đó, nàng lại cắt những tấm ván gỗ theo độ lớn nhỏ cần thiết, sau đó giao cho Lý sư phó ghép vào, làm thành kệ sách chắc chắn. Diệp Phong ngồi trên đỉnh tháp của Tàng Thư Các, nhìn mọi người bận bịu ở dưới, tâm tình sung sướng, thoải mái vô cùng. Nhoáng cái lại mấy ngày nữa trôi qua. Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh đã trở lại. Hai người họ tiêu hết 50 khối linh thạch trung phẩm để mua 103 cuốn pháp thuật cấp 1, mấy ngàn quyển thư tịch bình thường. Lúc này, các kệ sách đã đâu vào đấy, mỗi tầng đều được xếp án thư và ghế ngồi, đặt ở vị trí cửa sổ. Khi đọc sách mệt mỏi, có thể ngắm phong cảnh mỹ lệ nơi xa. Còn kệ sách trên tầng 3 đều để sách cổ. Ngay cả pháp thuật cấp 3 như Thiên Nguyệt Chi Kích, công pháp phụ trợ, đệ nhị khí hải, thư tịch quý hiếm như Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết, cũng được Diệp Phong viết thành sách, đặt ở tầng 3 của Tàng Thư Các. Còn thiếu trận pháp bảo hộ. Diệp Phong đứng trước một kệ sách, nhìn cuốn cổ tịch ghi chép pháp thuật cấp 2, Lạc Anh Tân Phân, chuẩn bị thiết lập trận pháp bảo hộ. Tựa như những thư tịch này chỉ có thể xem ở bên trong. Một khi đem ra ngoài sẽ bị trận pháp ngăn cản. Nghĩ vậy, Diệp Phong vội vàng câu thông với lò rèn, xem thử có trận pháp nào phù hợp hay không. Hử, ngươi là ai? Bên ngoài Tàng Thư Các chợt vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên của Kiều Gia Hy. Diệp Phong đi tới cửa sổ ở tầng 2 rồi nhìn xuống dưới, phát hiện một thiếu niên gầy yếu, trên người bận bộ đạo bào màu đỏ vừa to lại vừa rộng đứng trên đỉnh núi, cõng một chiếc nồi đen khổng lồ ở trên lưng. Trông người này trắng nõn sạch sẽ, nhưng hơi câu nệ. Ta là Vương, Vương Bình An. Thiếu niên chắp tay với Lý Kiều Kiều đang đứng trước mặt mình, thấy người trước mặt vừa đoan trang lại vừa xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn tức thì đỏ hết cả lên, nói chuyện cũng lắp bắp. Ngươi tên là Vương Vương Bình An, Lý Kiều Kiều tỏ vẻ ngờ vực. Vương, Bình An, một chữ Vương, thiếu niên hồng bào vội sửa lại cho đúng, ta. Ta nhát gan, lại nói lắp, ngại quá. Sau khi nói xong từng tiếng một, thiếu niên tên Vương Bình An lại cúi gằm mặt xuống. Ngươi tới nơi này làm gì? Ủa, không đúng, ngươi mới là luyện khí tầng 3, thế mà lại đi qua vùng sương mù được. Chẳng lẽ ngươi thông qua khảo hạch mà trưởng môn sư thúc lưu lại, thỏa mãn yêu cầu gia nhập Phiêu Miểu phái nhà chúng ta? Lý Kiều Kiều ngạc nhiên vô cùng, nàng đánh giá Vương Bình An, chợt nhớ tới việc đó. Đúng, đúng vậy, ta muốn cầu kiến trưởng môn Phiêu Miểu phái, hy vọng được gia nhập phu. Phiêu Miểu phái, Vương Bình An khẩn trương tới mức nói ngọng, hấp tấp sửa lại. Hừ, lại có sư đệ mới à? Những đệ tử khác nghe tiếng liền xúm lại đây, những cái nhìn nóng bỏng từ họ khiến Vương Bình An cúi mặt xuống thấp hơn. Ngươi muốn gia nhập Phiêu Miểu phái? Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ trên Tàng Thư Các, thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Phong bước tới, hắn đứng trên mặt đất, đánh giá Vương Bình An, phát hiện chàng trai trắng nõn này đang khẩn trương vô đối. Đừng hoảng, mấy người khác không ăn ngươi đâu. Giọng điệu của Diệp Phong dịu dàng hệt như anh trai nhà bên. Sau đó lại bổ sung một câu, ta là trưởng môn Phiêu Miểu phái, Diệp Phong. Nghe vậy, Vương Bình An rụt cổ, khẽ ngước đầu mà nhìn Diệp Phong, thấy người trước mặt anh tuấn vô cùng, cũng rất thân thiện, hoàn toàn khác xa với Diệp trưởng môn trong tưởng tượng của y. Trong suy nghĩ của Vương Bình An, Diệp Phong hẳn là một lão nhân tiên phong đạo cốt, thích uống rượu, còn hơi háo sắc. Không khác sư phụ nơi chín suối của y là bao. Nghĩ vậy, Vương Bình An hỏi một cách yếu đuối, ngài là Diệp trưởng môn thật sao? Là ta, Diệp Phong gật đầu. Vương Bình An có thể đi qua vùng sương mù, chứng tỏ y phù hợp yêu cầu gia nhập Phiêu Miểu phái. Với những đệ tử không dễ gì mới tới được kiểu này, Diệp Phong quý trọng còn không hết. Dù tu vi của Vương Bình An không cao, chỉ mới luyện khí tầng 3, nhưng vẫn nên tranh thủ nhận về. Mong Diệp trưởng môn cho phép ta gia nhập Phiêu Miểu phái. Hết chương 330. Chương 331 Độc Đinh Nhà Tiểu Thúy Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vương Bình An quỳ trên mặt đất một cách thành kính, đặt chiếc nồi đen trước mặt rồi dập đầu với Diệp Phong. Trán và đáy nồi chạm vào nhau, phát ra tiếng bộp bộp bộp. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Người ta thì vái bằng đầu, sao tới phiên Vương Bình An lại trở thành gõ đầu vào nồi còn bôi cái trán đen nhẻm. Diệp Phong há hốc miệng, giả bộ ho khan một tiếng để giấu sự ngạc nhiên của mình, lên tiếng nói, ngươi đứng lên trước đi. Vâng, trưởng môn. Vương Bình An hấp tấp đứng dậy, ôm chiếc nồi, lại lấy tay lau trán, chẳng mấy chốc đã lem nhem hết cả mặt, biến thành gương mặt mèo. Y cong môi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Diệp Phong cũng mỉm cười. Diệp trưởng môn và trưởng môn có sự khác biệt rất lớn. Xưng hô phía trước chứng tỏ đôi bên không cùng một phái. Còn xưng hô phía sau thì ngược lại, chứng tỏ Diệp Phong là trưởng môn của Vương Bình An. Cũng chẳng biết tên này cố ý hay là vô tình gọi như vậy. Người tên là Vương Bình An đúng không, giới thiệu sơ qua chút đi, chẳng hạn như là người phương nào, đã từng gia nhập thế lực nào rồi, trải qua chuyện gì, hay có sở trường gì đặc biệt. Vương Bình An lại cõng nồi trên lưng, khẽ nói, tên ta là Vương Bình An, đến từ Tiểu Thúy Phong cách nơi này hơn trăm dặm, đã từng theo bước lão tổ sư nhà ta, cư sĩ Gia Đan Hà học luyện đan. Sau đó ta lại theo nhị tổ luyện đan, kế đó ta cùng tam tổ luyện đan, cuối cùng, sau khi tiễn sư phụ đi, ta quyết định xuống núi. Nghe đồn Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái là tiên nhân lợi hại nhất chốn này, nên ta tính lại đây bái sư. Còn sở trường đặc biệt là gì thì chắc là luyện đan. Mọi người nghe kể về cuộc đời của Vương Bình An, người nào người nấy đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Tiễn sư phụ đi, là cái gì? Hơn nữa, tại sao lại phải đi theo lão tổ sư, nhị tổ, tam tổ để luyện đan, chẳng lẽ, một mình Vương Bình An kế thừa y bát của cả mấy người? Diệp Phong cũng thắc mắc giống vậy. Vì thế, bọn họ liền hỏi Vương Bình An. Lão tổ sư cư sĩ Gia Đan Hà là tổ sư lập phái Tiểu Thúy Phong, nhị tổ là đệ tử duy nhất của ngài ấy, tam tổ là đệ tử duy nhất của nhị tổ. Sư phụ ta là đệ tử duy nhất của ngũ tổ, cộng thêm ta, tổng cộng Tiểu Thúy Phong có 7 người. Lão tổ sư nói ta có thể chất đan vương, nên đích thân dạy dỗ ta luyện đan. Nhưng không hiểu sao, sau khi giao sở học cả đời cho ta, lão tổ sư liền quy tiên. Tiếp đó, đến phiên nhị tổ dạy ta, cuối cùng ngài ấy cũng qua đời. Cuối cùng, sư phụ ta vừa dạy ta phương pháp luyện đan xong, chẳng hiểu sao liền tắt thở. Ta an táng họ ở sau núi, bởi vì không biết giặt giũ nấu ăn, đói không chịu nổi nên ta bèn xuống núi. Vương Bình An giải thích cặn kẽ. Y nói chuyện ngắt quãng, đôi khi gần từng chữ một, nên tốn thời gian khá dài. Mọi người nghe Vương Bình An liên tục tiến, sáu vị sư phụ, nhịn không được mà líu lưỡi, hào hứng nhìn về phía Diệp Phong. Lạch cạch. Chiếc bút lông trong tay Diệp Phong rơi trên mặt bàn. Mẹ ơi, đệ tử này không nhận được chưa biết chừng tiểu tử này có thể chất, diệt tổ, vô thượng kìa, ai làm sư phụ y thì người ấy xui xẻo. Diệp Phong nghĩ vậy, sợ tới mức cầm bút không nổi. Vương Bình An nhìn chiếc bút lông rơi trên bàn, liền nhặt nó rồi đưa cho Diệp Phong, chân thành nói, trưởng môn, ta am hiểu luyện đan, ngài nhận ta làm đồ đệ đi mà. Nhất định ta sẽ học giặt giũ nấu ăn, luyện đan dược tốt nhất cho tông môn. Chuyện bái sư thì không cần đâu. Nghe đối phương muốn bái mình làm sư, Diệp Phong sợ tới mức nhảy lên ghế, chuẩn bị đuổi Vương Bình An ra ngoài. Đừng mà, trưởng môn đừng đuổi ta mà, sư phụ. Ta lại ngài, Vương Bình An liền buông chiếc nồi đen, muốn tiến hành lễ bái sư với Diệp Phong. Bà nó. Diệp Phong né tránh với tốc độ ánh sáng, không cho y cơ hội quỳ lạy. Sư phụ, ta biết luyện đan, ngài nhận ta đi mặc dù ta không biết giặt giũ nấu ăn, nhưng ta sẽ học mà. Vương Bình An bị Diệp Phong đẩy ra ngoài. Khi thấy mình sắp bước chân vào vùng sương mù, liền gấp tới mức nói nhanh nhẹn hẳn lên. Đám đệ tử đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Thật lòng mà nói, bọn họ rất vui khi Phiêu Miểu phái có thêm một đệ tử, đặc biệt là người này còn biết luyện đan. Nhưng lúc nhớ tới thiên phú, diệt tổ, như có như không của Vương Bình An, liên tục tiến sáu vị sư phụ, chúng đệ tử liền cảm thấy tê cả da đầu. Tại cuối đường lên núi, Diệp Phong nhìn Vương Bình An gấp tới mức quỳ xuống đất khóc thảm thiết, chợt nhớ người này biết luyện đan. Mà muốn thông qua khảo hạch của tông môn tinh cấp thì không thể thiếu người biết luyện đan được. Người nói người biết luyện đan, Diệp Phong hỏi. Vương Bình An hấp tấp ôm nồi sắt, gật đầu một cách nghiêm túc, đúng vậy, mặc dù ta tiến đi sáu vị sư phụ, nhưng cũng đã học xong phương pháp luyện đan độc môn của Tiểu Thúy Phong, có thể luyện ra đan dược với phẩm chất cực cao, chẳng hạn như khí đan tu vi, huyết khí đan chữa thương. Ngừng ngừng ngừng. Diệp Phong cắt ngang, người nói người luyện được khí đan tu vi, vậy được rồi, ta cho ngươi một cơ hội. Ít nhất hôm nay ngươi phải luyện được một viên khí đan tu vi. Bất luận là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, chỉ cần phẩm chất không tồi, bản trưởng môn sẽ cho ngươi lưu lại. Nhận ta làm đồ đệ sao? Vương Bình An kích động. Nhận đồ đệ thì thôi đi, nhưng ta có thể để ngươi làm đệ tử trong phái. Diệp Phong chỉ muốn đá người trước mặt cho khuất mắt. Được, vậy ta luyện đan ngay. Vương Bình An đặt chiếc nồi đen trên mặt đất, lấy ra một lu nước, mấy chục loại dược liệu thơm nước mũi, một chiếc cối xay bột vừa tay và một cái cân. Bên cạnh đó, còn có một vài đồ vật lạ lùng. Đây là nấu ăn hay luyện đan vậy? Nhìn đống đồ vật trên mặt đất, Diệp Phong lẩm bẩm. Chúng đệ tử cũng vây hết lại đây, nhìn với ánh mắt tò mò. Vương Bình An bắt đầu luyện đan. Lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn của y nghiêm túc vô cùng. Trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, y rửa nồi trước tiên, kế đó lại đổ vào nửa nồi nước, thi triển pháp thuật, đốt cháy một hòn đá đen kỳ dị để đun nóng chiếc nồi. Vương Bình An lựa chọn người mấy loại linh dược, lấy cân để xác định đúng trọng lượng, xong xuôi bỏ hết vào cối đá, lại thêm ít nước rồi nghiền nát, cuối cùng bỏ hết vào nồi. Hết chương 331. Chương 332 Đồng Đông Tường đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau đó, y cứ nấu như vậy. Nhìn phương pháp luyện đan không mấy tin cậy này, Diệp Phong và đám đệ tử đều cạn lời vô cùng. Bọn họ chỉ muốn hỏi rốt cuộc cái này là hầm canh hay là luyện đan thôi. Nhưng chẳng ai làm phiền quá trình luyện đan của Vương Bình An. Ai nấy đều quan sát một cách nghiêm túc. Mặc dù cảm thấy Vương Bình An không đáng tin, nhưng dẫu sao người ta cũng luyện đan nghiêm túc. Mà bất kỳ ai có đức tính này đều đáng được cổ vũ và chờ đợi. Nước trong nồi cạn dần. Chẳng mấy chốc, nước thuốc đã biến thành cặn thuốc. Sau đó, vì vẫn duy trì lửa nên mùi khét dần bốc lên. Không ngừng lửa thật à, Lý Kiều Kiều lẩm bẩm. Vương Bình An nghiêm nghị, giờ mới là lúc mấu chốt, không được ngừng. Nói xong, y cứ duy trì lửa nhỏ như vậy, không ngừng đảo cặn thuốc dần chuyển sang màu đen, cho đến khi mùi khét trong nồi bị luồng nhiệt bốc lên liên tục, phiêu đãng theo làn gió. Cặn thuốc trong nồi càng ngày càng ít. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng khiến người người kinh ngạc liền xảy ra. Bên ngoài chiếc nồi ngưng tụ một đồ vật tản ra ánh sáng lấp lánh, còn tỏa hương thơm thanh khiết. Vương Bình An tắt lửa, tức thì lấy nước rửa nồi, lại rửa sạch đồ vật sáng lấp lánh kia rồi bỏ vào một cái lọ, bắt đầu lọc và lắng. Cũng thú vị đấy chứ, Mạc Oanh nói thầm. Diệp Phong cũng gật đầu đồng tình. Hồi ở Vân Hoa Tông, mọi người đã quan sát quá trình các luyện đan sư luyện đan. Mặc dù quá trình hoàn toàn khác với Vương Bình An, nhưng đến cuối đều cho ra loại dược vật tinh túy nồng đậm vị thuốc này. Quá trình lắng kéo dài tới nửa khắc. Vương Bình An lại đun nóng nồi, đổ hết phần nước đã lắng đi, chỉ để lại phần tinh chất của dược vật. Sau đó y bỏ chúng vào nồi, đảo đi đảo lại mấy lần, rồi lại bỏ vào một chiếc hộp đặc thù, lắc liên tục. Sau đó, 9 viên đan dược màu lam nhạt xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Thành công rồi, ai nấy cũng kinh ngạc vô cùng. Vương Bình An ngửa tay, đặt 9 viên đan dược ở trong lòng bàn tay, niết pháp quyết, đích thân dùng linh hỏa rèn luyện chúng, khiến cho mặt ngoài đan dược tỏa ra linh quang, rồi loại bỏ chút tạp chất cuối cùng. Mùi thuốc nồng đậm dần tản ra. Cuối cùng, sau những nỗ lực suốt nửa canh giờ, Vương Bình An đặt 9 viên đan dược thuần khiết ở trên khay, rồi đưa đến trước mặt Diệp Phong. Sư phụ, ta luyện xong rồi, 9 viên khí đan tu vi hạ phẩm. Vương Bình An cười hì hì. Vừa nghe hai chữ, sư phụ, Diệp Phong mau lẹ dùng chiến thuật lộn ra sau, móc ra một thanh bạch cốt kiếm. Mạc Oanh, xem thử phẩm chất của những viên đan dược đó thế nào. Diệp Phong chu môi với Mạc Oanh đang đứng kế bên. Mạc Oanh duỗi bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết, cầm một viên khí đan tu vi hạ phẩm, dùng linh thức xâm nhập vào trong. Sau đó ánh mắt nàng khẽ biến, nói quả thật là khí đan tu vi hạ phẩm, hơn nữa độ tinh khiết đạt tới 10 phần, là thủ pháp thuộc cấp bậc đại sư. Thật sao, Diệp Phong ngừng thở. Nhặt được một đệ tử biết luyện đan, đúng là kỳ diệu mà. Xong, Vương Bình An lại có thể chất, diệt tổ, mặc dù ở lại Phiêu Miểu phái thì không sao, nhưng không thể bái ai làm sư phụ. Nếu không, rõ rành rành là đưa người ta đi chầu trời. Nghĩ vậy, Diệp Phong ho khan một tiếng rồi nói, phẩm chất của đan dược không tồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 14 của Phiêu Miểu phái, tạm thời liệt vào đệ tử ký danh, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, sẽ được thăng lên đệ tử ngoại môn. Đa tạ sư phụ, trưởng môn. Vương Bình An mừng rỡ, vội quỳ xuống, nhưng lại thấy Diệp Phong giơ thanh bạch cốt kiếm liền sửa miệng ngay tắp lự, từ sư phụ biến thành trưởng môn. Từ nay về sau, bản trưởng môn thiết lập môn quy thứ nhất. Đó chính là không ai được gọi ta là sư phụ. Diệp Phong dương cao bạch cốt kiếm, ai dám gọi hắn là sư phụ, hắn liền thưởng cho một nhát. Chúng đệ tử nóng mắt nhìn về phía Vương Bình An. Vương Bình An rụt cổ, nói, sư trưởng môn, sau này con không bao giờ gọi là được. Bốp. Vừa nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Hắn ghi thông tin cá nhân của Vương Bình An rồi ấn đại ấn trưởng môn lên trên. Tinh, thu nhận đệ tử ký danh, Vương Bình An, căn cốt hạ phẩm, luyện khí tầng 3, là đan vương trời sinh, am hiểu luyện đan. Hệ thống vang lên thông báo. Đan vương. Nhặt được bảo bối rồi. Diệp Phong ngừng thở, sau đó là niềm vui ngập tràn. Chấm chấm chấm. Yêu thành. Đồng Đông Tường ngồi khoanh chân trong một hang động. Trên người hắn ta chợt bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, nghiền nham thạch xung quanh thành bột mịn. Hắn ta mở mai mắt, khí tức liền tăng gấp 10 lần, chính thức bước vào tụ nguyên cảnh tầng 1. Khắc khắc khắc, cuối cùng cũng đột phá tụ nguyên cảnh, ta cứ tiếp tục né tránh thị phi, không tham dự đại chiến, gặp phải kẻ địch không đánh lại được thì bỏ chạy. Trước mắt cứ giữ một chữ, ổn, chẳng mấy năm nữa là có thể quay về thời kỳ đỉnh cao. Rồng Đông Tường vỗ bụi bặm dính trên người, sử dụng độn địa thuật, âm thầm rời khỏi yêu thành. Diệp Phong cũng không biết nhất cử nhất động của Đồng Đông Tường. Lúc này, hắn đang đứng trên đỉnh núi, dùng vẻ mặt kỳ dị nhìn Vương Bình An đang húp lấy húp để nước linh tuyền, nói còn không phải là nước linh tuyền thôi sao, sao ngươi cứ giống như mấy trăm năm rồi không được uống nước vậy. Vương Bình An vẫn tiếp tục húp thêm mấy ngụm lớn, sau đó mới cảm thấy thỏa mãn nằm ườn ra trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Nước này ngon quá đi mất sư, trưởng môn, về sau nếu ta dùng nước linh tuyền này để luyện đan thì tuyệt đối có thể gia tăng chất lượng đan dược rất nhiều. Nói xong, Vương Bình An lại cầm lấy gáo gỗ múc thêm nước linh tuyền cho vào miệng. Thật sự có hiệu quả đến như vậy sao? Diệp Phong nhướng lông mày. Hắn rời ánh mắt xuống, thấy được thanh liên tịnh hóa đang sinh trưởng bên bờ linh tuyền. Trải qua một khoảng thời gian, thanh liên tịnh hóa đã gần trưởng thành, tỏa ra mùi hương lan rộng khắp đỉnh phiêu miểu, hiệu quả tinh lọc cũng tăng lên rất nhiều. Xem ra, sở dĩ nước linh tuyền có thể đạt đến hiệu quả này chắc chắn không thể thiếu công lao tinh lọc của thanh liên tịnh hóa. Hết chương 332. Chương 333 tài hoa của Vương Bình An. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vương Bình An vỗ vỗ bụng, nói, nước này thật sự rất ngon, ta lớn như vậy rồi mà còn chưa từng uống qua nước nào ngon như vậy. Về sau dù không ăn cơm, mỗi ngày uống nước thôi cũng có thể uống đến no. Diệp Phong cứ cảm thấy lời này sao quen tai vậy không biết. Đúng rồi. Lúc trước Nhan Như Ngọc cũng nói như vậy. Kết quả, nàng ăn còn nhiều hơn người khác. Xem ra phiêu miểu phái chúng ta lại có thêm một thùng nước gạo rồi, mấy khoản chi tiêu hàng ngày ngoài dự tính lại tăng lên rồi đây. Diệp Phong nói thầm. Hắn nhìn Vương Bình An, nói, Bình An, hiện giờ ngươi đã là đệ tử ký danh của phiêu miểu phái chúng ta, nên ta sẽ an bài cho ngươi một nhiệm vụ, đó là trong vòng 15 ngày phải luyện ra được một viên khí đan giải độc thượng phẩm. Đây là nhiệm vụ mà hệ thống vừa mới tuyên bố. Sau khi hoàn thành xong, Vương Bình An liền có thể thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Khí đan giải độc thượng phẩm, Vương Bình An ngồi thẳng lưng lại, trưởng môn, chuyện này thì đơn giản rồi. Nếu có đủ linh dược rồi thì ngay hôm nay ta đã có thể luyện ra được. Nhanh như vậy, Diệp Phong kinh ngạc. Vương Bình An chỉ mới là luyện khí tầng 3 mà đã có thể luyện ra khí đan giải độc thượng phẩm, đó là thượng phẩm đấy, cấp bậc tương đương với luyện khí tầng 7 đó nha. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Phong, Vương Bình An lấy ra một quyển sách rồi lật đến trang 35, tìm thấy được phương thuốc của khí đan giải độc thượng phẩm. Luyện chế loại đan dược này cần 3 chỉ cỏ bạc hàm 10 năm, 2 chỉ linh quả giải độc 3 năm. Vương Bình An đọc lên. Diệp Phong nhíu mày, đừng nói ngươi chưa từng luyện đấy nhé. Vương Bình An nghiêm mặt nói, mỗi người đều sẽ có lần đầu tiên, dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng đệ tử có lòng tin trong vòng một ngày có thể luyện thành. Được, luyện được rồi hãng nói. Diệp Phong ngồi xuống ghế nằm. Lúc này, Cơ Tử Linh ôm một chồng thư tịch lớn đi ngang qua bọn họ. Tử Linh, ngươi thích đọc sách sao? Diệp Phong hỏi. Đệ tử hận không thể cả ngày đều chôn trong đống sách, học tập cho hết tri thức của thế giới này. Cơ Tử Linh nghiêm túc gật đầu. Nghe vậy, Diệp Phong nói, một khi đã như vậy, về sau ngươi chính là quản thư của tàng thư các. Quản thư? Có thể hiểu là người đại diện cho các chủ. Thật ư? Đôi mắt Cơ Tử Linh tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Phong gật đầu, đương nhiên, bản trưởng môn sao có thể nói giỡn. Đa tạ trưởng môn, Cơ Tử Linh vội vàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, dò hỏi các việc mà người đại diện cho các chủ phải làm. Trở thành người đại diện cho các chủ, người phải bảo đảm tàng thư các luôn an toàn, không thể làm mất đồ vật, tốt nhất là mỗi quyển sách cổ đều được trận pháp bảo hộ, không có bản trưởng môn hoặc là đại diện các chủ là người đồng ý thì ai cũng không thể lấy thứ gì ra khỏi tàng thư các. Còn nữa, người cũng có thể đánh số và làm thêm hướng dẫn tra cứu cho tàng thư các để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm. Diệp Phong trước kia chính là học sinh ba tốt, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện nên hiểu biết trên phương diện này cũng không ít. Nghe được những kiến nghị mới lạ này, Cơ Tử Linh trừng lớn mắt, không ngừng ghi chép lại, sợ để sót điều gì. Được rồi, đi làm việc đi. Đuổi đi Cơ Tử Linh, Diệp Phong tìm được Thạch Lỗi, đưa ra một vài ý tưởng để kiến tạo luyện đan các. Trưởng môn muốn chuẩn bị xây dựng luyện đan các sao không thành vấn đề, đệ tử lập tức đến bình nguyên đốn gỗ, sau đó xây nên một tòa lầu các có thể khiến trưởng môn sư thúc vừa lòng trên mảnh đất trống trên đỉnh núi. Thạch Lỗi vỗ ngực bảo đảm nói. Vất vả rồi, Diệp Phong vỗ vai Thạch Lỗi, cảm thấy vị đại đệ tử này thật không tồi, chịu thương chịu khó, tích cực làm việc. Đặt ở hiện đại, tuyệt đối là công nhân người tốt. Thạch Lỗi đi đốn gỗ. Cơ Tử Linh ngồi ở lầu một tàng thư các sửa sang lại sách cổ rồi tiến hành đánh số cho chúng nó. Thỉnh thoảng gặp vấn đề gì không hiểu, nàng sẽ thỉnh giáo Diệp Phong, hoặc là đọc sách, tiếp thu kinh nghiệm của tiền nhân. Bên vách đá, Vương Bình An bắc nồi nhóm lửa. Trải qua nửa ngày bận rộn, Vương sư phụ, dưới sự trợ giúp của người phụ trách vườn linh dược giả Vũ Lam đã tìm ra đủ nguyên liệu để luyện chế khí đan giải độc thượng phẩm. Hắn vẫn chọn cách luyện đan bằng chảo sắt. Đầu tiên, cân đo dược liệu. Tiếp theo, sử dụng cối xay nghiền nát thành bột mịn. Sau đó, đảo đều trên chảo. Long Thiên Tinh ăn không ngồi rồi, bèn lôi kéo Kiều Giai Hy vừa mới bị hộ vệ giáp trụ đánh đến mặt mũi bầm dập đến ngồi cạnh. Hắn nhìn vào cục đá màu đen đặt dưới đáy chảo, phát hiện vật ấy dù đốt hồi lâu vẫn không có tắt, bèn nảy sinh lòng hiếu kỳ. Sư đệ, đây là cái gì? Long Thiên Tinh hỏi. Đây là đá lửa hắc diệu, loại đá chỉ có trên Tiểu Thúy Phong. Nó có thể cháy trong thời gian dài, ngoài ra còn có thể khống chế độ lửa rất chuẩn. Vương Bình An giải thích. Thì ra còn có loại đồ vật thần kỳ như vậy, bổ sung thêm kiến thức rồi. Kiều Giai Hy nói thầm, Long Thiên Tinh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Nước trong chảo rất nhanh đã cạn. Trên vách chảo dính đầy tinh túy sáng lấp lánh của linh dược. Vương Bình An xúc hết chúng vào bình gốm, đổ nước vào, sau đó nhanh chóng quấy đều rồi lọc hết tạp chất, cuối cùng để nước lắng lại. Thao tác kế tiếp không khác gì so với lúc luyện chế khí đan tu vi hạ phẩm. Nhìn ba viên thuốc có màu xanh trắng trong tay Vương Bình An, Kiều Gia Hy cùng Long Thiên Tinh vô cùng tò mò, liền hỏi, sư đệ, giờ đã tính là luyện xong chưa? Vương Bình An nghiêm mặt nói, chưa đâu, hiện tại chỉ mới hoàn thành việc chất lọc tinh túy của linh dược, xem như làm xong bước đầu tiên, kế tiếp phải dùng linh hỏa để tôi luyện, khiến nó biến đổi, như thế mới có thể thành đan. Dứt lời, lòng bàn tay hắn bốc lên một ngọn lửa. Ba viên thuốc hấp thu linh hỏa từ ngọn lửa, bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam rồi dần dần trở nên chói mắt. Bụp. Một viên đan dược nổ thành bột phấn. Bụp. Viên thứ hai cũng nổ rồi. Cuối cùng chỉ còn một viên mệnh cứng chịu đựng được, dưới sự tôi luyện của linh hỏa bắt đầu lộ ra vô số hoa văn màu vàng lam bên ngoài, tỏa ra hương thơm bốn phía, cuối cùng biến thành đan. Hết chương 333. Chương 334 lễ bái sư đặc biệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ha ha, ta luyện thành rồi. Vương Bình An cầm đan dược, vẻ mặt hưng phấn chạy đến trước mặt Diệp Phong, trình viên khí đan giải độc thượng phẩm lên. Tinh, đệ tử ký danh Vương Bình An hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của đệ tử ngoại môn, thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Chúc mừng trưởng môn đạt được túi quà tặng nhỏ nhân một. Thông báo của hệ thống cũng cùng lúc vang lên. Diệp Phong nhìn chằm chằm viên đan dược này, trên mặt muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu kinh ngạc. Chưa đến nửa ngày, Vương Bình An đã luyện xong đan dược. Tốc độ này cũng khủng bố quá đi mất. Không chỉ Diệp Phong, những đệ tử khác cũng ngơ ra luôn rồi. Đặc biệt là Mạc Oanh, đôi mắt sáng ngời ẩn sau tấm màn đen của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đã gặp qua không ít luyện đan sư. Tu vi của những người đó đều còn tính không tồi, nhưng muốn luyện chế đan dược khí đan bậc cao thì tu vi của họ ít nhất cũng phải đạt tới luyện khí tầng 7, nếu không khó có thể chống đỡ được lượng lớn năng lượng tiêu hao trong quá trình luyện chế. Nhưng Vương Bình An lại không giống như vậy. Dù chỉ mới ngang luyện khí tầng 3, thế mà hắn lại có thể luyện ra khí đan giải độc thượng phẩm, sánh bằng với luyện khí tầng 7. Kỹ năng luyện đan bậc này có thể nói là cực cao. Tiểu Thúy Phong rốt cuộc là nơi như thế nào mà có thể bồi dưỡng ra kỳ tài luyện đan lợi hại như vậy, hay người ta có cơ thể đan vương nên mới có thể làm được chuyện này? Đối với thế lực xa lạ này, Mạc Oanh cảm thấy thật hứng thú. Nàng đưa tay khẽ vuốt gương mặt của mình, hy vọng đến một ngày Vương Bình An có thể luyện chế ra loại đan dược có thể khiến nàng yên tâm mà tháo xuống khăn che mặt, không cần phải mang đấu lạp bằng vải đen mỗi ngày, ngay cả lúc ngủ cũng không thể tháo xuống. Trước ghế nằm, Diệp Phong không cần xem đan dược trong tay Vương Bình An cũng biết hắn đã thành công. Dù sao thì hệ thống cũng đã thông báo trước đó rồi. Không tồi, làm tốt lắm. Sau khi khen một câu, Diệp Phong lấy ra một khối lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn, mặt trên khắc nổi năm chữ, ngoại môn Vương Bình An. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, có công năng truyền tin, phòng ngự, phát ra kiếm quang. Ngươi làm quen dần đi. Đa tạ trưởng môn, Vương Bình An nhận lấy lệnh bài thân phận, cao hứng đến nhảy bắn cả lên, sau đó quỳ gối trên mặt đất, trưởng môn, ngài xem, ta đã là đệ tử ngoại môn, có thể thu ta làm. Chữ, đồ, còn chưa ra khỏi miệng, Diệp Phong đã rút kiếm. Vương Bình An nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn cái tên luôn mong ngóng được bái mình làm sư phụ này, Diệp Phong có điểm sầu. Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bèn trầm ngâm một lúc. Sau đó, trước mắt hắn sáng ngời, nói. Phiêu Miểu phái chúng ta đã từng có một vị lão trưởng môn thần bí khó lường, cũng chính là sư huynh của ta. Như vậy đi, người bái lão trưởng môn làm sư phụ, sau này, ta vừa là sư thúc của ngươi, còn có thể thay thế lão trưởng môn dạy dỗ ngươi. Nói xong, Diệp Phong cảm thấy mình quả thật là thiên tài. Biện pháp cong vẹo như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Làm vậy cũng được ạ, Vương Bình An trừng mắt, hắn chỉ muốn bái sư thôi mà, căn bản không có ý xấu gì, làm sao phải phức tạp lên như thế chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể bái sư, hắn vẫn là thỏa hiệp. Nếu như vậy, thỉnh trưởng môn sư thúc chịu ta một lạy, Vương Bình An lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục 9 lần với Diệp Phong. Diệp Phong ngồi trên cao, tiếp nhận linh trà mà Vương Bình An dâng lên, sau đó đổ xuống đất, nhìn không trung nói, sư huynh, hôm nay đệ thế huynh thu Vương Bình An làm đệ tử, về sau, huynh chính là sư phụ của hắn. Ngày thường, sư đệ ta sẽ giúp huynh dạy dỗ hắn thật tốt. Như thế thì huynh cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Nói xong, Diệp Phong đặt chén trà xuống một bên trên bàn. Ngay sau đó, một làn khói nhẹ phóng lên cao. Diệp Phong cùng toàn bộ chúng đệ tử chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía sườn núi phía sau đỉnh Phiêu Miểu. Chỉ thấy một ngôi mộ ở đó bốc lên một làn khói nhẹ, khiến cho vẻ mặt mọi người dần dần trở nên cổ quái. Ta nhớ rõ chỗ đó là phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ của sư phụ, Hoắc Vân Kiệt nói nhỏ. Đó không phải là phần mộ bốc khói sao, Long Thiên Tinh trừng lớn đôi mắt, rất chi là kích động, để nghe nói đây là dấu hiệu tốt đó nha. Diệp Phong trợn tròn mắt, có cảm giác kỳ quặc. Hắn vội vàng nhìn về phía Vương Bình An còn đang mờ mịt, hỏi trước kia sau khi ngươi bái sư cũng xảy ra chuyện này sao? Vương Bình An cẩn thận ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, hình như là như vậy, ta nhớ rõ sau khi chôn lão tổ sư ra xong liền bái nhị tổ làm sư phụ, không lâu sau, phần mộ của người cũng bốc lên một làn khói nhẹ. Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Phong không còn lời gì để nói. Hắn coi như đã xác định rõ một chuyện. Phàm là người bị Vương Bình An bái làm thầy đều không có kết cục tốt, vô cùng có khả năng là do trên người Vương Bình An có thứ gì đó kỳ quặc. Người bị hắn ta bái sư đều sẽ rơi vào một loại nguyền rủa bí ẩn. Nghĩ vậy, Diệp Phong nhìn về phía phần mộ lão trưởng môn giữa sườn núi, nói thầm, sư huynh, dù sao lão nhân gia huynh cũng đã tắt thở, để Vương Bình An bái huynh làm thầy, rời đi tai ách, đối với toàn bộ Phiêu Miểu phái mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nói xong, Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh thản. Chỉ chớp mắt đã 3 ngày sau, Vương Bình An mỗi ngày đều luyện đan, hầu như không tu hành. Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này đi chặt không ít gỗ tốt, dưới sự trợ giúp Lý sư phó đã xây lên một tòa đại điện bằng gỗ cao 15 thước tại khoảng đất trống gần tàng thư các. Điện này được đặt tên là Luyện Đan Các. Lúc Vương Bình An luyện đan sẽ tiến hành ở trong đó. Hết chương 334. Chương 335 kế hoạch của Hồ Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên ngoài yêu thành, sâu trong lòng đất. Yêu vương hồ tộc, Hồ Nguyên, rốt cuộc cũng thức tỉnh từ huyết trì, trên người tràn ngập sinh cơ, giống như được tái sinh một lần nữa. Khắc khắc khắc, bổn vương rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp với thân thể yêu vương của đại địa cự viên và thích ứng với cảnh giới này. Tuy rằng tu vi chỉ là yêu tướng đỉnh cấp, nhưng dựa vào cơ thể cường tráng này, thực lực của ta cũng không kém gì yêu vương chân chính. Hồ Nguyên vươn hai tay trắng kiện chống vào bên bờ huyết trì, sau đó chậm rãi đứng lên. So với khoảng thời gian trước, bề ngoài của hắn đã thay đổi không ít. Đầu tiên là khối thân thể này đã được thu nhỏ, chỉ còn cao 9 thước, màu lông hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng, giống như lông của bạch hồ. Đến cả phía sau cũng mọc thêm 3 cái đuôi hồ ly. Hai chân trở nên càng thêm thô tráng, cùng loại với hai chân của cự vượn, nhưng hai tay lại tiến hóa giống với cánh tay của nhân tộc, hoàn thành quá trình lột xác. Tuy rằng đã hoàn thành việc dung hợp huyết mạch nhưng bổn vương lại vì vậy mà tiêu hao không ít sức lực. Lúc này là thời điểm cần phải làm chút gì đó để bổ sung lại một chút, ví dụ như cắn nuốt tâm hạch linh mạch. Hồ Nguyên vững vàng nện bước lên mặt đất. Dung hợp thân thể yêu vương có thể giúp ông ta đột phá thực lực, nhưng trừ khi ông ta có thể thăng cấp đến cảnh giới thần nguyên, còn không đời này ông ta tạm thời không có năng lực hóa hình. Yêu thành. Hồ Nguyên đứng trên đài cao giữa thành, quan sát yêu thành đã được trùng tu cẩn thận, phát hiện khắp nơi đều có những công trình kiến trúc mới tinh, hơn nữa chung quanh còn có không ít yêu tộc gia nhập. Lúc này yêu thành đã có đại quân yêu tộc với quân số 5 vạn. Làm không tồi. Hồ Nguyên nói với yêu tướng bên cạnh. Nhờ yêu vương đại nhân dạy dỗ tốt, đồng thời ít nhiều cũng do nỗ lực của đông đảo binh tướng tộc ta. Yêu tướng không dám độc chiếm công lao, sợ bị Hồ Nguyên trưởng chết. Yêu vương đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên yêu tướng trung đẳng khác thấp giọng hỏi. Đem bản đồ tới đây. Hồ Nguyên nói. Một tên yêu tướng lập tức trải một tấm bản đồ rộng mấy thước ra giữa không trung. Nó bao quát toàn bộ khu vực trong phạm vi 3.000 dặm, ghi chú mấy chục thế lực cấp tinh. Hồ Nguyên nhìn trên bản đồ hồi lâu rồi chỉ vào Thanh Vân Sơn Mạch, nói, nơi đây cách yêu thành của chúng ta gần nhất, trước đánh qua đó để chiếm cứ linh mạch đi. Bổn vương cần phải có tâm hạch linh mạch để khôi phục sức lực, thuận tiện đột phá cảnh giới. Một viên tâm hạch linh mạch cỡ nhỏ có giá trị tương đương với một viên linh thạch thượng phẩm, cũng ẩn chứa năng lượng sánh ngang với yêu đan của yêu vương. Nếu có thể liên tục cắn nuốt nhiều viên tâm hạch, Hồ Nguyên nghĩ rằng hẳn là có thể đột phá tu vi của mình đến cảnh giới linh hải. Đến lúc đó, thực lực của hắn liền có thể tăng cường không ít. Rõ. Mấy tên yêu tướng trung đẳng đồng loạt gật đầu, mang theo mười mấy tên yêu tướng bậc thấp và hơn 1.000 con yêu thú làm quân tiên phong đánh về phía dãy núi Thanh Vân. Dãy núi Thanh Vân. Bên trong đại điện tông chủ. Từ khi bị Diệp Phong treo lên đánh trước mặt mọi người, Thanh Vân chân nhân lấy sự hổ thẹn làm động lực, nhốt chính mình ở trong điện, nhiều ngày liên tục không ra ngoài, dốc lòng củng cố cảnh giới. Một ngày này, ông ta lòng dạ khai sáng, kiếm khí trên người phóng vọt lên, tạo ra một lỗ thủng lớn trên nóc của Thanh Vân đại điện, khiến cho ánh sáng mặt trời dài vạn trượng tràn xuống. Ha ha ha. Diệp Phong, thật đúng là phải đa tạ ngươi, bổn chân nhân rốt cuộc cũng đột phá được Thanh Vân kiếm quyết đại viên mãn, thành công ngộ ra một tia kiếm ý, quả thật quá tuyệt vời. Thanh Vân chân nhân đứng dậy, khí tức trên người càng thêm sắc bén, đi đến đâu khí tức tỏa ra đều giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế mới lấy ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Không đợi Thanh Vân chân nhân cao hứng được lâu, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, truyền khắp cả dãy núi Thanh Vân, kinh động mấy ngàn môn nhân của Thanh Vân môn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Vân chân nhân biến sắc, hay là Diệp Phong đánh lại đây? Sắc mặt ông ta ngưng trọng, lập tức hỏa tốc bay lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, ông ta lại phát hiện đại trận hộ tông của Thanh Vân môn đang bị mấy con yêu tướng trung đẳng hình thể khổng lồ công kích. Sau lưng chúng còn có mấy ngàn con yêu thú, hướng về mấy ngọn núi của Thanh Vân môn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không ổn rồi, là đại quân yêu tộc của yêu thành. Thanh Vân chân nhân hét lên một tiếng nhuốm vẻ sợ hãi, tất cả trưởng lão đệ, tử của Thanh Vân môn nghe lệnh, toàn lực chống đỡ đại quân yêu tộc, bất cứ giá nào cũng không thể để bọn chúng tiến công vào. Rõ. Bạch Minh Lộ, Tiêu Phạm Cốc, Hề Hân Vũ cùng rất nhiều đệ tử của Thanh Vân môn đều lĩnh mệnh, chắn ở phía sau đại trận, chuẩn bị sẵn sàng để xuất kích. Về phần Thanh Vân chân nhân, ông ta nâng lên Thanh Vân kiếm, xoay vần kiếm ý vừa mới ngộ ra, bổ xuống một luồng kiếm quang lộng lẫy bắt mắt màu xanh lá. Trên bầu trời vang lên tiếng chém chói tai. Một loại khí tức sắc nhọn huyền diệu bí ẩn chợt xẹt qua tên yêu tướng trung đẳng cầm đầu, chém hắn thành hai nửa. Một kiếm này chấn động cả trận chiến. Dù là đại quân yêu tộc hay đệ tử Thanh Vân môn đều thần sắc chấn động mà hướng mắt nhìn về Thanh Vân chân nhân, cảm thấy ông ta giống như thần linh. Chỉ vung ra một kiếm, yêu tướng trung đẳng liền chết ngắc. Quá mạnh. Luồng kiếm khí kia giống như linh dương treo sừng một, thật sự quá hoàn mỹ, dường như đã đạt đến trình độ của kiếm ý. Chẳng lẽ môn chủ đã lĩnh ngộ được kiếm ý? Một linh dương treo sừng bắt nguồn từ việc linh dương hay treo sừng lên cây lúc ngủ, sau đó biến thành nghĩa chuyển là một cảnh giới siêu thoát. Nhất định là vậy rồi. Tương lai Thanh Vân môn chúng ta có hy vọng rồi. Đám người Thanh Vân môn mừng rỡ như điên. Kiếm ý chính là thứ mà tu hành giả theo con đường kiếm đạo tha thiết ước mơ. Thế gian này có vô số kiếm tu, nhưng chân chính có thể ngộ ra kiếm ý trong vạn người chưa chắc có được một người. Một khi lĩnh ngộ ra kiếm ý, thực lực của kiếm tu sẽ tăng nhanh chóng mặt. Có kiếm ý là tốc độ, nhìn như chỉ chém ra một kiếm, nhưng trong thời gian ngắn lại hóa thành vô số bóng kiếm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Còn có kiếm ý là sắc bén, kiếm khí nhìn như vô cùng bình thường, nhưng thật ra kiếm khí đó lại cực kỳ sắc bén, không gì ngăn đỡ được, không ai cản phá nổi. Đương nhiên, kiếm ý còn có rất nhiều loại. Ví dụ như, một luồng kiếm quang làm run sợ 14 châu. Lại hoặc như một kiếm khai thiên, vạn vật sống lại. Đương nhiên, cũng có một kiếm cắn nuốt cả thiên địa. Hết chương 335. Chương 336 núi xanh còn đó, không xong, núi xanh cũng sụp luôn rồi một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kiếm ý là vô số. Con đường này cũng là vô hạn. Mà lúc này, kiếm ý mà Thanh Vân chân nhân ngộ ra chính là sắc nhọn. Kiếm khí của ông ta trông giống như bình thường, nhưng nếu bỏ thêm kiếm ý vào sẽ làm kiếm khí trở nên cứng rắn không gì phá nổi. Lấy tu vi cảnh giới tổ nguyên tầng thứ 7 của ông ta hiện giờ để thi triển Thanh Vân kiếm trong tay, lại cộng thêm sự hỗ trợ của Thanh Vân kiếm quyết, vậy uy lực của một kiếm không thua gì một kích toàn lực của cảnh giới tổ nguyên đỉnh cấp. Đám chuột nhất yêu thành cũng dám đối chọi với bổn chân nhân, quả thật là tìm chết. Thanh Vân chân nhân phát ra tiếng giống giận. Ông ta để tay trái ở sau lưng, tay phải bấm kiếm quyết, thanh vân kiếm liền lập tức được kiếm khí bao bọc, chậm rãi xoay tròn bên người ông ta. Vạt áo ông ta bay bay trong gió, cực kỳ giống với kiếm khách tuyệt thế trong truyền thuyết. Thực lực của môn chủ Thanh Vân Môn vượt qua dự đoán của chúng ta rồi, mau trốn thôi. Không thể trốn. Đúng vậy, một khi chúng ta bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị Yêu Vương đại nhân nghiêm trị. Yêu tướng Yêu Thành cãi nhau kịch liệt. Không đi vậy chết hết cho ta. Thanh Vân chân nhân tiêu hao một lượng lớn tinh khí thần, hóa thành luồng kiếm ý thứ hai luồn vào trong Thanh Vân kiếm. Sau đó, ông ta chỉ tay về phía mấy tên yêu tướng trung đẳng đứng đằng xa. Xoẹt. Thanh Vân kiếm xé không trung mà lao đến. Giờ khắc này, mấy tên yêu tướng trung đẳng còn sót lại biến sắc, nhanh chóng đào tẩu về các hướng khác nhau. Nhưng một tên yêu tướng trong đó vẫn chậm một nhịp. Thanh Vân kiếm mới xẹt qua cổ hắn thôi mà tên yêu quái này đã không còn sức lực chống cự, đầu phóng lên cao, lập tức ngã xuống. Chạy đi. Đám yêu tướng còn lại cũng không dám nán lại nữa. Gần 1000 con yêu thú kia cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Môn chủ uy vũ. Môn chủ vô địch. Trưởng lão và các đệ tử của Thanh Vân Môn giơ cao tay hô to. Nghe tiếng ca ngợi văng vẳng bên tai, Thanh Vân Môn chủ cực kỳ hưởng thụ, khóe miệng hơi cong lên nhìn về phía không trung. Diệp Phong, lúc này dù ngươi có đích thân đến đây cũng không phải đối thủ của bổn chân nhân, ha ha ha. Thanh Vân chân nhân bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái tột cùng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ầm ầm ầm. Trong đất trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, một thân ảnh khổng lồ chân đạp xương đen từ hướng Yêu Thành bay đến bằng tốc độ cực nhanh. Người còn chưa tới, uy áp khủng bố kia đã đè ép xuống. Mặt đất đang rung động, không trung tựa như đang rên rỉ. Mưa to rơi xuống, xung quanh tràn ngập không khí ảm đạm, ngay cả dãy núi Thanh Vân cũng giống như sợ hãi người đang tới mà tạo cho người ta một loại cảm giác thấp đi 3 phần. Tim đập nhanh, khẩn trương, sợ hãi. Vô số cảm xúc tiêu cực bắt đầu nảy sinh trong lòng mọi người ở Thanh Vân Môn. Yêu Vương. Thanh Vân chân nhân nhìn thân ảnh cao lớn hùng vĩ kia, bộ dáng tiên phong đạo cốt trước đó không còn sót lại chút gì, chỉ còn vẻ lo lắng sợ sệt. Lúc trước khi đi thám thính ở phụ cận Yêu Thành với đám người tông chủ Lưu Vân Tông, Thanh Vân chân nhân đã từng thấy đại địa cự viên đó từ đằng xa. Mà hôm nay, dù cảm thấy đại địa cự viên nhìn qua có rất nhiều biến hóa, nhưng loại uy áp khí huyết khủng bố phát ra cơ thể yêu vương này vẫn làm ông ta cảm thấy quen thuộc và sợ hãi. Ngươi mới vừa nói ai không phải là đối thủ của ngươi? Hồ Nguyên chân đạp xương đen mà đến, hai tay để thõng hai bên, 10 móng tay để dài tỏa ra khí thức sắc bén, giống như 10 luồng kiếm phong tuyệt thế, có thể bổ núi chém đất. Ưng ực. Thanh Vân chân nhân đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Phèo phổi ông ta như xoắn lại với nhau. Lão tử mới làm màu một chút, người đã tới đây phá đám, ta sống có dễ dàng không hả? Nhưng Hồ Nguyên trước mắt thật sự quá mạnh. Khí huyết uy áp khủng bố đến từ cơ thể yêu vương kia giống như trời sập đất lún, thế nên Thanh Vân chân nhân tự động bỏ qua việc Hồ Nguyên lúc này mới chỉ có tu vi cảnh giới thụ nguyên. Ngươi là chủ nhân của Yêu Thành, yêu vương điện hạ trong truyền thuyết sao? Thanh Vân chân nhân không dám nói mấy câu ngu đần kiểu, yêu vương, bổn tọa tới chém ngươi, mà chỉ có thể biểu hiện sự tôn kính. Là ta, Hồ Nguyên nhìn Thanh Vân chân nhân, ánh mắt trêu tức giống như đang nhìn một tên hề. Có thể trao đổi, còn hy vọng. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi, nói, không biết yêu vương điện hạ lần này đến đây có việc gì. Đến có việc gì, người cũng xứng hỏi, Hồ Nguyên hừ lạnh. Bùm. Khí huyết uy áp hóa thành một bàn tay lớn đỏ sẫm, vỗ về phía Thanh Vân chân nhân, khiến ông ta sợ tới mức thần sắc đột biến, lập tức chém ra một đạo kiếm khí ẩn chứa kiếm ý. Xoẹt. Bàn tay đỏ sẫm bị chém thành hai nửa, nhưng kiếm khí cũng tán loạn. Môn chủ có thể đối kháng với cả yêu vương, thật là ghê gớm. Môn chủ, chém chết hắn. Đệ tử Thanh Vân Môn vốn còn đang rất sợ hãi, nhưng vừa thấy Thanh Vân chân nhân có thể chém dụng bàn tay khí huyết của Hồ Nguyên liền tức khắc mừng như điên, hô hào trợ uy. Ha, có chút bản lĩnh. Hồ Nguyên nghiêm túc lên. Trên mặt Thanh Vân chân nhân lại không có chút vui mừng nào. Ông ta cảm nhận được rõ ràng, Hồ Nguyên chỉ mới sử dụng một phần lực lượng, còn ông ta thì đã sử dụng toàn lực. Tiêu rồi. Thanh Vân chân nhân cảm thấy có điểm không lành. Bùm. Hồ Nguyên lại lần nữa ra tay. Hắn không sử dụng lực khí huyết nữa, mà dùng thân thể yêu vương sử dụng thuật băng qua khoảng không, vỗ một tát về phía Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân khiên. Thanh Vân chân nhân hoảng sợ, vội vàng đem tinh khí thần hóa thành kiếm ý, bên ngoài thân ngưng tụ ra một tấm khiên nửa trong suốt màu xanh lá. Rắc. Khiên chắn bị một chưởng của Hồ Nguyên vỗ trúng, lập tức vỡ tan tành. Ngực của Thanh Vân chân nhân cũng lõm xuống, ông ta lập tức hộc máu bay ngược ra sau, rơi xuống một ngọn núi nào đó như một viên thiên thạch rơi xuống đất, sống chết không rõ. Hít. Đám người Thanh Vân Môn đều hít vào một hơi. Môn chủ vô địch trong suy nghĩ của bọn họ cũng đã bại trận rồi, chẳng lẽ Thanh Vân Môn hôm nay liền phải toàn quân bị diệt sao? Hết chương 336. Chương 337 núi xanh còn đó, không xong, núi xanh cũng sụp luôn rồi hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong một hố đất, Thanh Vân chân nhân nôn ra máu tươi, cả người te tua. May mắn có khiên Thanh Vân cùng Thanh Vân kiếm chắn một kích, hơn nữa ông ta còn mặc một bộ giáp mềm là linh khí bậc trung, bằng không chỉ bằng một cái tát kia thôi thì ông ta cũng xác định biến thành một mảnh bột phấn rồi. Quá mạnh. Thanh Vân chân nhân vô lực xoay chuyển tình thế. Sau khi bị Diệp Phong treo lên đánh, ông ta thật vất vả mới lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ một kiếm đã chém chết yêu tướng trung đẳng kiêu ngạo ương ngạnh, nhờ đó mà khôi phục được lòng tự tin. Nhưng hiện tại vẫn tiếp tục bị treo lên đánh. Chẳng lẽ, ta cả đời đều phải sống dưới bóng ma bị treo lên đánh? Thanh Vân chân nhân nội tâm rít gào. Trên trời cao, Hồ Nguyên rũ xuống hai tay, không thèm liếc mắt nhìn đám đệ tử đang run rẩy trong lòng của Thanh Vân Môn. Rốt cuộc thì hắn cũng đã dung hợp xong với thân thể của yêu vương, không cần đám huyết mạch cấp thấp này dựng dưỡng. Thứ hắn thật sự cần chính là tâm hạch linh mạch. Ầm ầm. Hồ Nguyên hạ xuống mặt đất, đôi tay điên cuồng đào đất, đào xuyên qua ngọn núi chính của Thanh Vân Sơn Mạch, sau đó đào xuống sâu thêm 500 thước liền thấy được một con rồng xanh đang cố thủ trong hang động dưới lòng đất. Đó chính là linh mạch của Thanh Vân Sơn Mạch. Rắc. Hồ Nguyên một tay chụp nát linh mạch, lấy ra một viên tinh thể màu xanh nhạt to bằng ngón tay cái, sau đó bay về lại trời cao, làm cho trước vẻ mặt tuyệt vọng của đám người Thanh Vân Môn mà cắn nát tâm hạch linh mạch, sau đó nuốt vào. Khí tức hùng hậu trong phút chốc bùng nổ trong cơ thể hắn. Hồ Nguyên chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một thân tu vi càng tiến thêm một bước, trong mắt phát ra ánh sáng lộng lẫy. Tốt lắm, chỡ cần thêm hai viên tâm hạch linh mạch cỡ nhỏ nữa là có thể giúp bổn vương đột phá tu vi đến cảnh giới linh hải tầng thứ nhất rồi. Nói xong, Hồ Nguyên nghênh ngang bay đi. Đi ngang qua đám đại quân yêu tộc đang chạy trốn, hắn hừ lạnh một tiếng, đánh chết mấy chục con yêu thú dẫn đầu đội ngũ chạy trốn, quát lớn, một đám phế vật, còn không thừa dịp này mà đánh vào Thanh Vân Môn, nếu không đánh hạ được tông môn này thì đưa đầu đến gặp ta. Nói xong, Hồ Nguyên quay trở về yêu thành. Sau khi cắn nuốt tâm hạch linh mạch, hắn còn cần phải tiến vào huyết trì dưới đất an dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn củng cố tu vi, lặp lại như thế ba lần mới có thể thành công phá cảnh. Thanh Vân Môn. Mấy nghìn người nhìn vòng xoáy linh khí giữa không trung bắt đầu tan nát thì đều ý thức được linh mạch đã bị hủy, không khỏi sinh ra nỗi bi ai. Khặc khặc khặc. Tiến đánh Thanh Vân Sơn Mạch nào. Lúc này, một chi đại quân yêu thú yêu thành đã quay lại, cười giữ tận cùng trưởng lão và các đệ tử Thanh Vân Môn lao đến chém giết lẫn nhau. Hố đất. Thanh Vân chân nhân ho ra một búng máu. Nhìn đại quân yêu tộc lao vào chém giết bốn phía Thanh Vân Sơn Mạch, ông ta vội vàng ăn một viên nguyên đan chữa thương chân quý trung đẳng, khôi phục một phần ba thương thế. Keng. Kiếm minh phẫn nộ vang khắp Thanh Vân Sơn Mạch. Thanh Vân chân nhân mang theo sự tức giận, không ngừng chém giết yêu tướng, gần như một kiếm chém chết một tên, đáng sợ tới mức khiến cho một đám yêu thú chạy vắt giò lên cổ, lúc sau liền bị trưởng lão cùng các đệ tử Thanh Vân Môn liên thủ chém chết. Một canh giờ sau, tất cả yêu thú đều bị chém chết. Nhưng đệ tử Thanh Vân Môn cũng thiệt hại một phần ba. Đông đảo trưởng lão, đệ tử nội môn vây quanh Thanh Vân chân nhân, nhìn về phía linh khí không ngừng tán loạn trên ngọn núi chính của dãy Thanh Phong mà chỉ biết thở ngắn than dài. Xong rồi, xong hết rồi. Cơ nghiệp bao nhiêu năm của Thanh Vân Môn chúng ta đã bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Nếu liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, không biết sẽ mắng ta đến thế nào nữa. Thanh Vân chân nhân quỳ gối trên mặt đất. Đại trưởng lão nhìn quanh bốn phía, muốn nói lại thôi. Nhị trưởng lão thở dài, môn chủ, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần Thanh Vân Sơn Mạch của chúng ta bất diệt thì dù cho linh mạch hỏng mất cũng có phương pháp hồi phục. Dù sao thì cũng có Vân Hoa Tông là một cái ví dụ sống sờ sờ đó mà. Nghe vậy, mọi người lại dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, linh mạch của Thanh Vân Sơn Mạch hoàn toàn rách nát, hang động ngầm mất đi linh khí chống đỡ, bắt đầu sụp đổ. Không xong rồi. Mọi người khẩn trương, vội vàng phóng thích linh lực hoặc chân nguyên để ổn định Thanh Vân Sơn Mạch. Nhưng, một trận bụi mù phóng lên cao. Toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch đều đã đổ sụp xuống. Đều nói giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, nhưng hôm nay ngay cả núi xanh cũng không giữ được, chúng ta Thanh Vân Môn nên đi nơi nào? Thanh Vân chân nhân quỳ trên mặt đất, như cha mẹ chết. Vèo. Trên bầu trời, mấy chục tia sáng bỗng xẹt đến rồi lơ lửng trên không trung, hóa thành hơn 10 vị tu hành cảnh giới thụ nguyên, toàn là những cao thủ có thâm niên như tông chủ Lưu Vân Tông, tông chủ Bách Khí Tông, phó thành chủ Thành Bạch Phù, Vân Hoa Chân Nhân. Bọn họ cảm giác được tia chấn động của trận đại chiến nên vội vàng lao đến. Nhưng không hề nghĩ đến rằng, rơi vào tầm mắt bọn họ chính là cả Thanh Vân Sơn mạch đều sụp xuống, thảm không nỡ nhìn, trên mặt đất còn có vô số thi hài của yêu thú cùng tu hành giả. Thế này là đã trải qua một trận đại chiến rồi sao? Trong không khí còn tàn lưu của huyết khí cấp yêu vương, có lẽ là vị kia ở yêu thành ra tay. Dù chúng ta có đuổi kịp đến lúc đó cũng không thay đổi được gì. 2. Trưởng giáo các thế lực lớn thở dài. Thật mau, tin tức bùng nổ số một lúc này truyền ra. Thanh Vân môn bị yêu vương công phá, thương vong vô số, ngay cả một dòng linh mạch nhỏ cũng bị yêu vương đánh nát, căn cơ truyền thừa mấy ngàn năm hủy đi trong một sớm. Trưởng giáo các thế lực lớn nghe đến tin này đều lộ vẻ trầm mặc. Hết chương 337. Chương 338 mọi người cảm thấy bất an, áp lực đến từ Hồ Nguyên một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong nghe phó thành chủ thuật lại chuyện xong liền nhíu chặt mi. Yêu vương hồ tộc, Hồ Nguyên, lại lần nữa xuất thế, nghiền áp Thanh Vân chân nhân đã ngộ ra kiếm ý, còn đánh vỡ linh mạch, cướp lấy tâm hạch, chừng đó tin tức giống như những cơn sóng vô hình đánh sâu vào lòng của Diệp Phong. Xem ra yêu tộc đang rất cần tâm hạch linh mạch, Đỉnh Phiêu Miểu chúng ta chắc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Phong nói nhỏ. Phó thành chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu, không chỉ Đỉnh Phiêu Miểu gặp nguy hiểm, linh mạch ở phủ thành chủ sau núi Thành Bạch Phù cũng rơi vào thế nguy. Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, rơi vào trầm mặc. Trong trận chiến trước đó, hắn đã nuốt bạo linh đan, triển lộ ra tu vi cảnh giới tụ nguyên đỉnh cấp, nhưng vẫn bị một quyền của thân thể yêu vương đánh đến hộc máu, đủ để thấy được đối phương đáng sợ đến thế nào. Chẳng sợ lúc này đã có linh kiếm ngũ hành cùng bạch cốt kiếm trận, Diệp Phong vẫn cảm thấy chưa ổn. Dù sao thì hắn cũng không nắm được chắc chắn thực lực chân chính của yêu vương. Không nắm chắc được 10 phần, nói gì đến cảm thấy ổn. Diệp trưởng môn, ngài có biện pháp nào không? Sắc mặt phó thành chủ dần trở nên ngưng trọng. Hiện giờ, Thành Bạch Phù chỉ còn trông cậy vào Diệp Phong. Nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp nào, Thành Bạch Phù sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Thực lực của yêu vương rất mạnh, bản trưởng môn cũng không nắm chắc được 10 phần. Nếu yêu vương dám đến Thành Bạch Phù, ta vẫn có thể ra tay kiềm chế hắn, còn chống đỡ được hay không thì khó mà nói. Diệp Phong trầm giọng nói. Vậy vất vả cho Diệp trưởng môn rồi. Phó thành chủ chắp tay, cùng Diệp Phong hàn huyên một lúc về tình hình phát triển của Thành Bạch Phù rồi mới rời khỏi Đỉnh Phiêu Miểu. Bên vách đá, Diệp Phong lấy ra một cái túi phúc. Đây là gói lễ vật nhỏ đạt được sau khi Vương Bình An thông qua khảo hạch của đệ tử ngoại môn. Hắn nói thầm hai chữ, mở ra, túi phúc liền hóa thành một chùm ánh sáng, sau đó yếu dần. Tinh, đạt được một quyển, phương thuốc ngưng nguyên đan hạ phẩm. Một quyển sách nhỏ xuất hiện trong tay Diệp Phong. Hắn cúi đầu nhìn thử, phát hiện trừ hai trang bìa thì quyển sách này cũng chỉ có ba trang giấy. Tuy vậy, những nội dung ghi chép trong đó cũng khá tường tận, còn có thêm những điểm cần lưu ý khi luyện đan. Thứ này không tồi. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Ngưng nguyên đan là một trong những loại đan dược chủ lực khi cần đánh sâu vào cảnh giới tụ nguyên, ngoài ra còn có thể sử dụng lúc tu hành hàng ngày ở cảnh giới này. Hiện nay Mạc Oanh đã tiến vào cảnh giới tụ nguyên tầng 1, nhưng tốc độ đột phá đã trở nên chậm lại, đó là bởi vì khuyết thiếu đan dược phụ trợ. Hắn cầm phương thuốc đi vào tàng thư các. Cơ Tử Linh đang ngồi trên cái ghế đặt trước cửa chăm chú đọc sách, ngay cả khi Diệp Phong tới gần cũng chưa nhận ra. Đây là một quyển phương thuốc luyện ngưng nguyên đan hạ phẩm, về sau cất giữ ở tàng thư các. Diệp Phong đặt phương thuốc trên mặt bàn. Cơ Tử Linh bị thanh âm bất thình lình đó dọa cho hết hồn, nhìn thấy là Diệp Phong mới lấy tay vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Vậy để ta thu lại. Nàng cầm lấy đan phương, bắt đầu sắp xếp lại. Diệp Phong đi lên tầng cao nhất của tàng thư các rồi ngồi trên đỉnh tháp. Nhìn phong cảnh đằng xa, hắn có loại cảm giác đứng trên chỗ cao mà lòng thấy trống trải. Bỗng nhiên, trong lòng hắn như có cảm giác gì đó, lập tức nhìn về phía không trung. Một con hạc giấy đang ở không ngừng va chạm vào màng chắn của ngũ hành liên hoàn trận. Nó muốn tiến vào nhưng làm thế nào cũng không vào được. Hạc giấy truyền tin. Diệp Phong xóa đi màng chắn, tóm lấy hạc giấy. Diệp trưởng môn, mời ngài khẩn trương đến đại điện huyền thiết ở cổ thành dưới lòng đất. Các đại trưởng giáo có chuyện quan trọng cần thảo luận. Đây là thanh âm của tông chủ Lưu Vân Tông. Diệp Phong đoán rằng chắc là sẽ thảo luận về chuyện của yêu vương. Hắn lấy ra vấn thiên kính kiểm tra xung quanh địa vực một lần, xác định không có yêu vương rồi mới nhanh chóng đi đến cổ thành dưới lòng đất. Bên trong đại điện huyền thiết, Diệp Phong cùng phó thành chủ Thành Bạch Phù đến cùng lúc. Hai người ngồi vào chỗ mới phát hiện vị trí vốn thuộc về Thanh Vân chân nhân vẫn còn trống. Có vẻ đối phương sẽ không đến đây. Các vị, Thanh Vân chân nhân quá mức bi thương nên lần này chắc sẽ không tham dự được. Tiếp sau đây sẽ từ bản tông chủ trì. Tông chủ Lưu Vân Tông ho khan một tiếng khiến cho mọi người chú ý, chắc chư vị cũng đều đã nghe chuyện yêu vương yêu thành không kiêng nể gì hủy diệt linh mạch, cướp lấy tâm hạch. Đây là hành động trái với lẽ trời, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Diệp Phong trợn trắng mắt. Giết chết hắn? Chỉ bằng mấy vị trưởng giáo đang ngồi ở đây. Hắn dù sao cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Chỉ nghe thấy tông chủ Lưu Vân Tông tiếp tục nói, thế nhưng năng lực của chúng ta nhỏ bé, không thể quyết chiến một trận với yêu vương được. Thậm chí ngay cả việc đối phó với đại quân yêu thành cũng có lòng mà không có sức, các môn phái bấp bênh, nguy cơ chập trùng sớm tối. Ông ta tiếp tục lại nhải thêm một đống lời vô dụng. Diệp Phong vừa nghe liền lộ sắc mặt cổ quái. Các vị trưởng giáo thế lực lớn cũng đều nhíu mày. Cuối cùng, một thanh âm không kiên nhẫn từ bên ngoài đại điện truyền đến, ông nói nhiều lời vô nghĩa như vậy rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì? Lời vừa nói xong, khắp nơi rơi vào yên tĩnh. Chỉ thấy Thanh Vân chân nhân lưng đeo Thanh Vân kiếm đi vào đại điện, hai mắt có quầng thâm đen xì, ngồi xuống chỗ của ông ta. Thanh Vân chân nhân, bổn thành chủ còn tưởng rằng ông không tới ấy chứ. Thành chủ Thành Tam Nguyên chắp tay nói. Thanh Vân chân nhân lộ vẻ phẫn nộ. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, tên yêu vương đó dám hủy căn cơ Thanh Vân sơn mạch chúng ta với hắn thể không đội trời chung. Vân Hoa chân nhân nhướng mày, chúng ta cùng yêu vương cũng đều không đội trời chung. Nhưng vấn đề hiện nay là không ai có thể làm đối thủ của hắn nha. Lời này vừa nói ra, mọi người lại rơi trầm mặc. Hết chương 338. Chương 339 mọi người cảm thấy bất an, áp lực đến từ Hồ Nguyên 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không sai, chúng ta quả thật không phải đối thủ của hắn. Thanh Vân chân nhân mặt mày âm trầm, liếc mắt Diệp Phong, bổn chân nhân cùng yêu vương từng đấu qua một trận. Cho dù ta đã lĩnh ngộ ra kiếm ý nhưng vẫn bị một trưởng của hắn chấn áp, không hề có sức phản kháng. Các đại trưởng giáo đều than một tiếng. Hiện giờ, thực lực Thanh Vân chân nhân có thể so với người ở cảnh giới tụ nguyên đỉnh cấp, phóng mắt ra khắp lưu vực Nam Giang cũng có thể xem là trung đỉnh cấp hạng nhất. Đáng tiếc, yêu vương quá mạnh. Nếu chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, vậy hội nghị còn có ý nghĩa gì nữa sao? Diệp Phong mở miệng hỏi, không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Diệp trưởng môn tạm thời đừng nóng vội, tông chủ Lưu Vân Tông lấy ra một cái trận bàn cũ nát, vật này tên là Phúc Hải Trận, từng là đại trận cỡ vừa, đáng tiếc do sử dụng nhiều lần rồi nên đã bị tổn hại, chỉ còn có thể sử dụng một lần cuối cùng, nhưng nó vẫn có thể phát ra lực lượng cấp bậc cảnh giới linh hải. Những người khác đều bị thu hút sự chú ý. Không lẽ tông chủ Lưu Vân Tông định làm chúng ta cùng liên thủ bày trận, giết chết yêu vương, Vân Hoa chân nhân nói ra nghi hoặc trong lòng. Đúng vậy, tông chủ Lưu Vân Tông gật đầu. Trận pháp này là thứ mà lão tông chủ Lưu Vân Tông truyền lại, nhiều năm rồi vẫn không có dịp để sử dụng. Thứ nhất là bởi vì không gặp được mối uy hiếp cấp bậc cảnh giới linh hải, thứ hai là bởi trận pháp này yêu cầu rất nhiều tu hành giả cảnh giới tụ nguyên tầng 4 trở lên đồng thời tiến hành mới được. Mà Vân Hoa Tông căn bản không có nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên không dùng được. Trận pháp này sử dụng như thế nào? Diệp Phong hỏi. Phúc Hải trận được xưng là sát trận sao 6 cánh. Yêu cầu 6 vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên tầng 4 trở lên đứng ở 6 vị trí thúc dục. Chúng ta không mong có thể giết được yêu vương, chỉ cần khiến nó bị thương nặng, không thể tiếp tục làm điều ác là được. Tông chủ Lưu Vân Tông giải thích. Nghe vậy, mọi người nhìn quanh bốn phía. Tu hành giả ngồi đây rất nhiều, trong đó Thanh Vân chân nhân, tông chủ Lưu Vân Tông, Vân Hoa chân nhân, tông chủ Bách Khí Tông, tông chủ Linh Thú Tông, thành chủ Thành Tam Nguyên tu vi cơ bản đều từ cảnh giới tụ nguyên tầng 4 trở lên. Tính một hồi, vừa đủ 6 người. Còn Diệp Phong là người được trời chọn, có lực lượng đặc thù, không thể thúc giục trận pháp này. Chư vị, tu vi bổn thành chủ chỉ vừa mới đột phá cảnh giới tụ nguyên tầng 4, căn cơ không vững, chỉ sợ thi triển Phúc Hải trận không được. Thành chủ Thành Bạch Phù chính là cao thủ lâu năm, để ông ấy tới thúc giục đại trận chẳng phải quá hợp lý rồi hay sao? Thành chủ Thành Tam Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy, phó thành chủ Thành Bạch Phù lục bộp trong lòng một chút. Tin lão thành chủ phá cảnh thất bại vẫn chưa truyền ra ngoài, bởi vậy các thế lực lớn đều cho rằng ngài ấy đã đột phá tới cảnh giới tụ nguyên tầng 5. Hiện giờ vừa nghe bọn họ muốn mời lão thành chủ đến, phó thành chủ thầm kêu không ổn. Lỡ như để lộ tiếng gió, địa vị thế lực cấp sao của Thành Bạch Phù sẽ khó giữ được. Phó thành chủ ngồi trên bàn tiệc, nghĩ đi nghĩ lại, không dám lên tiếng. Diệp Phong liếc mắt nhìn người đang ngồi, nói lão thành chủ gần đây còn đang bế quan đột phá tầng thứ 3 bôn lôi quyết đến cảnh giới viên mãn, không thoát thân nổi. Nghe vậy, phó thành chủ vội vàng ném ánh mắt cảm kích ra. Các thế lực trưởng giáo thì hơi cảm thấy thất vọng. Khóe miệng thành chủ thành Tam Nguyên giật giật. Lý do hắn đề cử lão thành thành Bạch Phù không phải là bởi vì mình vừa mới đột phá, không thể nào vận chuyển Phúc Hải trận, mà là bởi vì sợ chết, muốn đẩy lão thành thành Bạch Phù ra, mình cũng không cần ra trận giết địch nữa. Nếu thành chủ thành Bạch Phù không thể khởi hành, chúng ta liền thiếu một viện thủ cường đại, Phúc Hải trận cũng không thể nào khởi động, vậy phải làm thế nào mới ổn đây? Đúng vậy, chiến lực của thành chủ thành Bạch Phù không tầm thường, nếu như ngài ấy có thể gia nhập trận doanh chúng ta, tuyệt đối là một sự giúp đỡ rất lớn. Trưởng giáo ngồi ở đây đều thảo luận. Thành chủ thành Tam Nguyên rất thấp thỏm. Hắn rất lo lắng mình bị ép phải ra sân, nói như vậy, chẳng may Phúc Hải trận không địch lại, tất cả người khỏi động trận pháp chẳng phải đều phải bỏ mình sao? Nghĩ đến đây, thành chủ thành Tam Nguyên muốn chạy trốn. Hãy để ta đi đi. Một âm thanh nữ tử ôn hòa phát ra từ bên ngoài đại điện huyền thiết, khiến cho mọi người chú ý. Sau một khắc, một vị mỹ phụ trung niên mặc áo bào tím chậm rãi đi vào đại điện. Nữ nhân này chính là phó thành chủ thành Thủy Dương tiền thân của Yêu Thành, Cung Thanh Thu. Nàng đứng ở giữa đại điện, nói trải qua khoảng thời gian an dưỡng, thương thế của thiếp thân đã khỏi hẳn, ngay cả tu vi cũng khôi phục không ít, có thể trở thành một trong 6 đại trận nhãn của Phúc Hải trận. Như vậy rất tốt. Các đại trưởng giáo cao hứng vỗ tay. Nhất là thành chủ thành Tam Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng, cuối cùng mình cũng không cần phải ra trận giết địch nữa rồi. Cung đạo hữu có thể ra tay, bổn tông chủ rất là vui mừng. Tông chủ Lưu Vân Tông cảm kích nói. Cung Thanh Thu chính là cường giả tụ nguyên cảnh lâu đời, cho dù lúc trước tự giáng tu vi chạy thoát thân, nhưng hiện giờ cũng vẫn là tụ nguyên cảnh tầng 4 tiêu chuẩn, so với thành chủ thành Tam Nguyên thì đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng mà, các vị quyết định phục kích Yêu Vương ở nơi nào vậy lúc này? Tông chủ Lưu Vân Tông đưa ra nghi vấn. Thực lực của Yêu Vương rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, muốn phục kích hắn, trước tiên phải nắm giữ được động tĩnh của hắn. Cung Thanh Thu nhìn tông chủ Lưu Vân Tông đạo hữu không cần lo lắng, Yêu Vương kia dường như cảm thấy rất hứng thú đối với tâm hạch linh mạch, chúng ta có thể lấy đây làm mồi nhử. Nghe vậy, mí mắt Thanh Vân chân nhân giật giật, nói ta nhớ ra rồi, trước kia lúc Yêu Vương đánh vào dãy núi Thanh Vân chúng ta, không hề lạm sát vô tội, mà chỉ đặt mục tiêu vào tâm hạch linh mạch. Nói như vậy, mục đích của hắn là linh mạch, mà trước mắt chỉ có một linh mạch cách yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.